Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Nghiệp báo giết người đốt xác vắn số. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa cơn mưa rồng lớn điên cuồng đổ xuống cánh đồng của làng Hà Thủy, tiếng sấm sét đùng đoàng liên tục vang lên. Những người dân vừa chạy từ bên ngoài đồng đứng núp dưới mái che của quán nước bên đường giật mình thon thót, mà ai nấy đều tái mét vì sợ. Trên trời những tia chớp liên tục chạy ra ngọc, làm sáng lên cả một cánh đồng. Không gian cứ khi sáng rực rồi lại bất chợt trở nên tối tăm mù mịt. Những tàu lá chuối khô ven đường bị gió thổi tung bay, kết hợp với thứ không gian nửa tối nửa sáng liên tục lúc này, nhìn chúng chẳng khác nào như những bóng ma chơi. Thêm một tiếng sét nổ vang trời khiến tất cả mọi người co rúm người lại nép sát vào nhau. Trận sét vừa qua đi, mọi người còn chưa hết sợ hãi thì trong đám đông một người phụ nữ la lớn: "Mọi người ơi, ngoài con đường giữa cánh đồng có một người mặc bộ đồ trắng đứng đó, hình như là một đứa con gái thì phải. Mọi người có nhận ra con cái nhà ai không?" Đám người vội vàng nhìn về con đường trước mặt cách đó không xa. Quả nhiên trên con đường đúng là có một bóng người khoác trên mình bộ đồ màu trắng đứng yên bất động. Hình ảnh đấy đầy ma mị khiến mọi người bắt đầu cảm thấy run sợ một thứ gì đó vô hình, thứ mà họ vẫn gọi là ma. Họ quay nhìn về một người đàn ông độ tuổi ngoài 50, ánh mắt chờ đợi. Vì người đàn ông đó chính là trưởng thôn Hà Thủy. Một người đàn ông đi sát lại ông ta rồi cất tiếng: "Bác Thắng à, bác có nhận ra đứa nào ở làng mình không? Mưa to gió lớn như vậy sấm sét nguy hiểm, nó cứ đứng lù lù thế kia không sợ chết hay sao?" Ông Thắng lắc đầu đáp: "Mưa to mù mịt thế kia thì nhìn thấy được cái gì mà chú hỏi tôi. Nhưng mà khả năng đó là đứa có đầu óc vấn đề chứ. Người bình thường thì làm gì có ai đứng giữa cánh đồng vào lúc này. Vụ việc con Minh nhà bà Mai năm ngoái trời mưa to vẫn ở lại ở ngoài đồng, bị sét đánh chết. Bây giờ nghĩ lại còn đang cảm thấy rùng mình." Nói đến đây thì ông Thắng bất ngờ dừng lại. Ông ngẫm nghĩ gì đó rồi vội vàng ngước mắt lên nhìn về con đường, nơi bóng người mặc đồ trắng kia vẫn còn đang đứng bất động. Mưa khi này cũng đã ngớt, nhưng ánh chớp trên trời xuất hiện mỗi lúc một dày đặc hơn, soi rõ hơn cả cánh đồng trước mặt. Bóng dáng của người mặc đồ trắng kia cũng hiện lên rõ ràng. Chính xác đó là một cô gái, bởi mái tóc dài vẫn còn đang ướt nhẹp nước mưa kia che kín cả khuôn mặt. Dáng người và mái tóc đó nó giống nghệt với người con gái tên Minh năm ngoái bị sét đánh. Ông khẽ rùng mình, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ nhưng ông không nói với ai. Ông buông một tiếng thở dài rồi đưa mắt nhìn về bóng trắng kia. Trong đám đông dân làng bắt đầu có những lời bàn tán. Nhiều người bắt đầu cho rằng cái thứ đang đứng giữa cánh đồng kia là hồn ma cô gái tên Minh. Ông Thắng thấy như vậy toàn lên tiếng trấn an thì một người mặc áo mưa đen trùm kín người đi đến bên cạnh. Người đó ngay lập tức lật chiếc mũ ra phía sau lưng. Ông Thắng nhận ra người đó không ai khác chính là bà Lương, vợ ông. Ông tỏ ra khó hiểu nhìn vợ rồi hỏi: "Trời mưa to sấm sét nguy hiểm như vậy, sao bà không ở nhà mà mò ra đây?" Bà Lương nhìn chồng bằng ánh mắt lo sợ. Bà vội vàng nắm lấy tay của chồng rồi giục: "Ông đi về nhà mà coi. Cái con mụ mai từ lúc trời mưa đến giờ nó cứ đứng ở gốc cây sung bên vệ đường, đối diện cổng ngõ nhà mình. Nó đứng đó đội chiếc nón mê. Nó cứ nhìn chăm chăm vào nhà của mình gọi tên đứa con gái của mụ bị sét đánh chết năm ngoái. Mụ cứ hết khóc rồi lại cười. Tôi sợ quá không có dám về nhà. Tôi mặc vội áo mưa chạy ra đây tìm ông đấy." Nghe vợ nói như vậy, ông Thắng liền nhìn về bóng trắng đang đứng giữa cánh đồng kia. Ông liền bị giật mình bởi bóng trắng kia này đã bắt đầu di chuyển. Hướng di chuyển của nó đang hướng về phía ông và đám dân làng. Những tiếng xôn xao mỗi lúc một nhiều hơn. Tiếng khóc thút thít của một người đàn ông vang lên mỗi lúc một gần. Tiếng khóc đó dường như phát ra từ chính bóng trắng mơ hồ kia. Bà Lương từ lúc nhìn thấy bóng trắng thì liền núp vào sau lưng của chồng len lén nhìn ra. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, không gian bên dưới cũng bừng sáng. Bà Lương liền không nấp sau lưng của chồng nữa mà mạnh dạn bước ra phía trước đám đông. Bà chỉ tay vào bóng trắng tự tin lên tiếng: "Ôi dào ơi, không có bà mặt mũi sao vậy cả? Lão Can chồng mụ Mai chứ ai? Hồi chiều lão cũng mò đến đây trước cổng nhà tôi cùng với vợ lão. Không biết lão kiếm đâu ra cái bộ tóc giả đội lên đầu. Ta thế là còn mặc nguyên cái bộ đồ trắng toát. Do mấy đứa trẻ con trong làng sợ chạy mất mật. Lão đang muốn dọa ma, dọa quỷ mọi người. Không biết là lý do gì chứ. Nghe bà Lương nói như vậy thì nỗi sợ hãi đang dấy lên trong lòng đám dân làng cũng tan biến đi gần hết. Những tiếng ồn nào nhốn nháo lại vang lên không ngớt. Kẻ cười cợt, kẻ trách móc, chỉ mắng ông Can vì đã khiến cho họ một phen hú vía. Người hiền lành biết hoàn cảnh của vợ chồng ông thì thương cảm, chỉ khẽ lắc đầu buồn cho một người con gái chịu thương chịu khó, xinh xắn giỏi giang, lại phải chịu một cái kết quá bi thảm. Chẳng biết kiếp trước có tội tình gì kiếp này lại đau khổ như vậy. Ông Thắng đi tới kéo tay của vợ lùi về đám đông, ông khẽ gắt. Bà làm cái gì thế? Tôi nhắc bà từ lâu rồi, mặc xác vợ chồng nhà nó muốn làm gì thì làm. Bà đừng có quan tâm. Đã vậy lại còn bô bô cái mồm ra. Rồi nó nghe thấy từ mai nó kéo đến cửa nhà ăn vạ nhiều hơn. Khi đó bà tự đi giải quyết. Bà Lương bực mình nói là với chồng. Ông này hay thật đó. Tôi thì tôi có ý gì đâu. Nhưng mà ông không thấy là mình càng không nói gì, vợ chồng nhà lão lại càng được nước lấn tới hả? Chiều nay lúc ông vừa đi ra ruộng xem bà con gặt lúa đến đâu, thì vợ chồng của lão bất ngờ lù lù đứng trước cổng, chắp tay hướng vào bên nhà mình rồi khấn vái. Như vậy thì khác gì vợ chồng nhà lão đang cầu cho nhà mình chết sớm. Tôi không hề làm gì vợ chồng nhà nó, mà còn ra cổng nhẹ nhàng bảo vợ chồng nó về đi. Nhưng mà chỉ có mỗi lão Can là bỏ đi, còn bộ mai thì cứ ngồi yên đó. Mắt nhìn tôi chăm chăm lên là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đó. Như vậy rồi mà tôi cũng chẳng động vào mụ. Thì ông biết tôi đã nhịn vợ chồng nhà mụ đến mức độ nào rồi. Thế vợ đã gây gắt cho nên ông Thắng cũng chỉ ầm ừ cho qua. Ở bên ngoài trời tuy đã ngớt mưa nhưng vẫn còn nặng hạt. Nhưng ông không muốn ở lại đây nữa. Ông giục vợ đi về nhà. Nhưng mà Lương nhìn ông bằng một ánh mắt hoang mang và lắc đầu. Tôi không muốn về nhà vào lúc này. Chờ cho trời quang mây tạnh thì về. Nhìn vào ánh mắt của vợ là ông Thắng đã biết bà còn đang giấu ông chuyện gì đó. Không mấy khi mà ông thấy vợ mình có ánh mắt sợ hãi đến như vậy. Đúng lúc này thì có người có mái tóc dài và bộ đồ trắng kia cũng đi đến trước mặt của đám người trong làng. Tiếng khóc khi nãy cũng đã được thay bằng tiếng cười đầy quái đản. Đúng như lời của vợ ông trưởng thôn đã nói. Người mà ai khi nãy cũng tưởng là oan hồn lại chính là ông Can. Ông ta đi tới trước mặt mọi người rồi ném bộ tóc giả ông ta đang đội trên đầu xuống đất. Ông ta đảo mắt một lượt tìm kiếm ai đó, rồi thì ánh mắt của ông ta dừng lại nơi ông Thắng. Ngay lập tức ông ta chỉ thẳng tay về ông Thắng rồi bảo: "Chính mày đã giết đứa con gái của tao. Mày mau trả lại con gái cho tao, mau trả lại con gái cho tao." Đây không phải lần đầu tiên ông Can chỉ tay vào mặt ông trưởng thôn nói như vậy. Bởi từ ngày con ông chết đến nay đã tròn một năm. Không biết bao nhiêu lần vợ chồng ông bà Can làm phiền tới vợ chồng ông trưởng thôn. Kết hợp cả xã dùng rất nhiều phương pháp để hai vợ chồng ông Can không làm phiền nhà trưởng thôn nữa. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Dân làng cũng đã quen với việc này cho nên họ cũng chẳng để ý lắm. Mặc cho vợ chồng ông Can có nói gì đi chăng nữa, ai cũng đều biết con gái của ông bà chết là do bị sét đánh khi đang cố làm việc ở ngoài đồng trong lúc trời mưa lớn. Xa như cô gái chết ở trong một hoàn cảnh nào đó thì còn có thể nghi ngờ. Nhưng xét là của trời, làm gì ai trên thế gian này có khả năng sai khiến. Mà trông Can chửi thế nhưng ông Thắng vẫn chọn cách im lặng. Mấy lần bà Lương toan chửi lại nhưng được ông Thắng bên cạnh ngăn lại kịp thời. Hành động đó của ông Thắng khiến cho một vài người trong làng còn thấy tấm tắc khen. Trưởng thôn, ông đứng đầu cả làng thì phải như vậy. Bình tĩnh không chấp người đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo. Cây ngay sao phải sợ chết đứng. Mấy nhiệm kỳ rồi dân làng đại đa số bỏ phiếu cho ông ấy là sáng suốt. Từ cái ngày ông ấy làm trưởng thôn đến giờ, cái làng Hà Thụy này thay ra đổi thịt, đời sống nhân dân thì đi lên trông thấy. Sau những lời ca tụng ấy thì tiếng chửi của ông Can vẫn còn vang lên lấn át đi tất cả. Tiếng chửi của ông cứ như là được ông trời ủng hộ vậy. Bởi cứ sau mỗi câu chửi thật dài, tiếng sấm trên bầu trời lại vang lên thật lớn, nhưng cùng với những tia chớp nhập nhằng liên tục. Trong đám đông một người đàn ông đang muốn lấy lòng ông Thắng, thì ông Can chửi mãi chẳng chịu dừng lại. Ông ta bấy giờ liền bước ra ngoài túm lấy cổ áo của ông Can đẩy mạnh, ngã ông xuống đất rồi lên tiếng đe dọa. Mẹ cái thằng già già điên già khùng suốt rồi, hôm nay còn dám dọa các ông mày nữa hả? Này ông mày nói cho mà biết, ông sống 50 năm trên cuộc đời này chứ không phải ít. Được một nửa cuộc đời rồi, nhưng mà chưa đứa nào dọa được ông mày đâu. Ông trưởng thôn được cả làng tín nhiệm bầu lên là bộ mặt của cái làng này. Mày chửi ông ấy khác nào mày nhổ bõi nước bọt vào mặt cả dân làng. Không biết ngay tao hô cả làng ra chôn sống mày đó. Nghe những lời đe dọa đó, ông Can Điền tỏ ra sợ hãi. Nhưng cái ánh mắt sợ hãi nó chỉ đến trong thoáng chốc. Vài giây sau thì ông Can lại nhăn hàm răng ra cười hình hịch. Ông không chửi nữa, xong chẳng cười ấy ông lại khóc. Ông nhặt mái tóc giả mà ông vừa tự tay ném đi dính đầy bùn đất lên, rồi vuốt ve làm nhảm. Mình ơi, về thư con, về nhà với bố đi. Con vắn cho chết sớm mà gì đó chắc con cô đơn lắm. Nếu nhà bà con cảm thấy cô đơn thì cứ nhìn xem ở đây. Trong cái đám này con thích đứa nào hãy đem nó đi xuống đó hầu hạ con. Con mau nhìn đi, mau chọn đi. Ông Can ngẩng đầu lên đưa cặp mắt quét qua từng người một. Mặc dù ai cũng biết đó chỉ là những lời nói nhảm của một người đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo, thế nhưng họ cũng né tránh đi cái ánh mắt ấy bởi sợ bị đen đủi. Người đàn ông đứng bên cạnh ông Thắng lúc này đã điên lắm. Ông ta hùng hổ bước tới định giơ chân đạp, thì trên trời một ánh chớp lóe sáng, cộng với đó là một tiếng nổ lớn khiến tất cả phải kinh hãi. Người đàn ông kia cũng khiếp sợ mà co chân bỏ chạy vào bên trong mái tre. Ông Can nở một nụ cười quái đản nhìn theo người đàn ông kia rồi từ từ đứng dậy lững thững rời đi. Trên trời là bắt đầu nổi gió, mặc dù lúc này mưa gần như đã tạnh hẳn, nhưng mà nhìn tình hình thời tiết như vậy rất có thể có thêm một cơn giông bão nữa kéo tới. Dân làng khi này đưa ánh mắt lo âu nhìn nhau. Dưới ruộng lúa kia có rất nhiều nhà đã gặt được quá nửa chừng, thế nhưng còn chưa mang được lúa lên bờ. Nếu như giông bão kéo đến nữa thì e là những bó lúa được cắt ngay ngắn để bên cơn gốc dạ kia sắp bị ngập. Ông Thắng lắc đầu nói với dân làng: tình hình thời tiết càng lúc càng xấu, tranh thủ lúc cơn bão chưa kéo tới bà con ai về nhà nấy. Để khi nào trời quang mây tạnh hẳn, cơn bão qua đi rồi hãy ra đồng. Mưa gió sấm chớp thế này mà đi làm thì nguy hiểm lắm. Thóc lúa mất còn làm ra được, chưa mất người là mất hết. Gương thì mọi người cũng được tận mắt chứng kiến. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh nghe thì tốt, không nghe thì tùy. Tôi xin phép về trước, không sợ cơn bão nó ập tới bị kẹt ở đây. Dân làng nghe ông trưởng thôn nói như vậy thì cũng chẳng có ai ở lại nữa. Vợ chồng của ông vừa đi khỏi thì mọi người cũng liền trở về nhà mình, cùng với những tiếng thở dài não ruột. Hai vợ chồng ông Thắng về đến cổng nhà thì thấy bà Mai còn đang ngồi dưới gốc cây sung đối diện ven đường. Ánh mắt của ông Thắng tỏ ra khó chịu, ông quay qua rồi nhắc vợ: cứ đi vào nhà, mà kệ cái mụ ấy muốn chơi gì thì chơi, miễn là mụ không động tay động chân vào người của mình là được. Bà Lương khẽ gật đầu, hai vợ chồng bước thật nhanh tới cánh cổng nhà. Bà Lương vội vàng mở khóa cổng, muốn làm mọi sự thật nhanh để tránh khỏi va chạm với bà Mai. Thế nhưng kỳ lạ lần này không giống như mọi lần, bà Mai không hề chửi rủa mà hoàn toàn im lặng. Cánh cổng bật mở, bà Lương đi vào trước, ông Thắng đi phía sau đưa tay khép cổng lại. Nhưng vì kể từ khi cô con gái của bà Mai bị sét đánh chết thì không ngày nào bà thấy ông mà không chửi. Hôm nay tự nhiên yên đắng quá, ông đi làm bà lạ. Nên trước khi cánh cổng khép lại hoàn toàn, ông đưa mắt nhìn sang đối diện ven đường. Thế bộ dạng của bà Mai trong bộ quần áo ướt nhẹp, mái tóc bù xù, cơ thể chốc chốc run lên từng bật. Ông Thắng lúc bấy giờ khẽ nhếch mép rồi bảo: này, bà về nhà thay quần áo đi, trận bão tiếp theo lại đang chuẩn bị tới rồi đấy. Bảo mà còn ở lại đây nữa không được đến ngày mai đâu. Con gái của bà bị sét đánh cháy thành than đấy, chẳng nhẽ bà cũng muốn giống nó hả? Đi về đi, từ ngày mai đừng đến trước cổng nhà tôi chửi bới lung tung nữa. Bà Mai từ từ ngẩng mặt lên nhìn ông Thắng bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái. Bà khẽ nhếch mép cười rồi từ từ đứng dậy mà bỏ đi. Chứng kiến cảnh đó thì bà Lương khá bất ngờ, bà vội vàng quay sang hỏi chồng: kỳ lạ nhỉ, cái mụ Mai từ khi mà con gái của mụ chết thì mụ đâu có chịu nghe lời ai, hôm nay tự nhiên lại dở chứng, vừa không chửi bới nhà mình lại còn nghe răm rắp nữa. Mới khi nãy tôi đuổi mắng thế nào mụ cứ lì ra đó, còn chửi tôi lớn tiếng lắm, và mới bây giờ lại ngoan vậy. Thì khi nào mà lời nói của ông với mụ lại có tác dụng như thế? Ông Thắng xua tay rồi gạt đi. Bà hỏi cứ như là đang tra khảo và nghi ngờ tôi làm chuyện gì mờ ám với mụ ấy thì phải. Vì sao mụ thay đổi đột ngột như vậy thì làm sao tôi biết? Bà muốn biết rõ nguyên nhân thì tự đi mà hỏi mụ ta, sao lại hỏi tôi? Nó không mắng chửi, không làm ầm ĩ lên như vậy mọi lần là tôi mừng rồi. Bà còn muốn thắc mắc cái gì? Bà Lương xì một tiếng thật dài. Tôi nghi ngờ ông, cái gì mà ông nói tôi nghi ngờ. Chính ông khi nãy còn dặn dò tôi là cứ đi vào nhà mặc kệ mụ ấy. Ấy vậy mà ông lại cất tiếng nói chuyện được với mụ trước. Đã thấy mụ còn nghe lời của ông á, đương nhiên là tôi phải thắc mắc rồi. Ông Thắng không muốn đối cọ với vợ, cho nên ông chỉ gật đầu rồi đi vào bên trong. Gió mỗi lúc một lớn, gió thổi mạnh khiến cây cối ở khu vườn trước nhà ông ngả nghiêng. Trước đó đã trải qua một trận mưa dông, cho nên bây giờ quang cảnh trong nhà của ông Thắng cũng khá tiêu điều. Vừa bước vào tứ sân thì cả hai vợ chồng ông Thắng cựng lại, bởi trong nhà vừa có một người con gái trên người mặc bộ đồ trắng toát bước ra. Người mặc bộ trắng ấy đã phát hiện ra hai vợ chồng ông bà, cho nên chăm chăm nhìn vào cả hai. Bóng trắng dạo bước tiến lại gần bà Lương, suýt chút nữa thì hét toáng cả lên. Thế nhưng vì vừa hay có tia chớp soi sáng cả không gian, cho nên bà kịp nhận ra người mặc bộ đồ trắng tinh đang tiến về hai vợ chồng là ai. Bà thở phào rồi mắng: "Trả tiền nhân nhà cô, về lúc nào mà không thông báo cho bố mẹ biết, ăn mặc cái kiểu gì đấy? Quần áo có bao nhiêu màu sắc không chọn, chọn cả một cái trắng tinh như vậy, chắc lại bị dính mưa ướt hết đồ rồi chứ gì." Người mặc bộ đồ trắng kia chính là Thư, cô con gái út của vợ chồng ông Thắng, vừa mới lên thành phố học cách đây vài tháng. Vì nhà trường cho nghỉ vài ngày, cho nên cô bé bắt xe về thăm nhà. Thư bước tới nắm lấy tay cậu mẹ rồi đáp: "Quần áo con vẫn còn khô cả vì con ngồi ô tô. Lúc ngồi trên xe thì mưa dông lớn lắm, nhưng mà lúc con xuống xe để bắt xe ôm về nhà thì lúc đó mưa nhỏ. Mẹ cứ kỳ thị toàn đồ trắng thôi. Trên thành phố người ta mặc đồ trắng cả cây như vậy đi lại đầy đường đó, coi làm sao đâu. Cứ mặc đồ trắng vào bị làm sao thì cả thế giới này chẳng còn ai dám mặc đồ trắng nữa." Bị đối lý trước những lời nói sắc sảo của cô con gái, bà Lương cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng trong lòng của bà thì bất an vô cùng, bởi hình ảnh ma quái của vợ chồng ông Can cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Phía sau lưng ông Thắng chớp miệng rồi bảo: "Thôi thì cứ mặc đồ vào mà con thích. Bố mẹ vẫn mang tư tưởng thời xưa nên khó mà thoải mái với nó. Nhưng mà các con là người của thời đại mới, mặc sao thì mặc, miễn là đừng hở hang đánh mất thuần phong mỹ tục là được." Bà Lương chợt nhớ ra lúc nãy con gái của bà vì chắc chắn sẽ gặp bà Mai đang ngồi ở ngoài cổng, bà liền vội hỏi: "Khi nãy con về con có gặp mụ Mai không? Mụ ấy chửi bới hay làm gì con không à?" "Dạ không ạ, cô ấy không có làm gì con. Nhưng mà cô ấy có hỏi con là chị Thảo có về không, hỏi mấy lần đó, con phải trả lời là con không biết. Rồi tự nhiên là cô ấy nói với con là chị Thảo sắp về rồi. Sau đó thì cứ cười cười nói gì đó trong miệng con không có nghe rõ. Con cũng không hiểu vì sao cô ấy về lại cả chú Can. Sau khi chị mất thì cứ đến phá nhà mình. Một năm rồi chứ có phải là ít đâu. Nếu mà như các con còn ở nhà chứng kiến cảnh này mãi chắc con cũng chẳng thể nào chịu được được nữa. Bố mẹ phải nghĩ cách nào đi chứ. Chứ mãi thế này thì khó sống quá. Liệu trước nhà mình có làm gì để cho cô ấy có thủ đến mức độ như vậy không hả?" Bà Lương được ánh mắt nhìn chồng lo lắng, ông Thắng bấy giờ liền lắc đầu: "Nhà mình với nhà nó xưa giờ có liên quan gì đâu mà thù với chẳng hẳn. Không ai giải thích được suy nghĩ của một kẻ điên, mặc xác đi, để xem nó phá được bao lâu nữa." Thấy bố nói như vậy, Thư cũng không nói gì thêm. Đây cũng chẳng phải lần đầu mà cô thắc mắc với bố về chuyện này. Nhưng lần nào cũng vậy, ông cũng chỉ nói ngắn gọn: "Nên hai vợ chồng họ đã điên và người điên thì không chấp." Nhưng Thư luôn nghĩ rằng giữa hai nhà phải có từng xảy ra chuyện gì đó mới như vậy. Một người điên đã đành, đằng này hai vợ chồng cũng như vậy, thực sự khiến cho cô phải suy nghĩ nhiều. Với cô thì bố mẹ cô là người tốt, cô không cho rằng bố mẹ cô chủ động làm gì có lỗi với họ. Nhưng bố cô đã làm trưởng thôn nhiều năm, biết đâu có một lần nào đó vô tình có lỗi với họ thì sao? Ông Can luôn nói bố cô đã giết con gái của họ. Thế nhưng mà con gái của họ là do sét đánh chết giữa đầm. Sét đánh thì liên quan gì tới bố cô đâu. Cô luôn muốn giải quyết chuyện này để gia đình cô được sống yên ổn. Nhưng mà dù đã tìm đủ mọi cách tìm hiểu, cô cũng chẳng thu thập được gì. Ông Thắng đã đi vào bên trong để lại hai mẹ con của bà Lương vẫn còn đang ngồi ở ngoài sân. Ánh mắt của Thư nhìn bà Lương, hiểu con gái của mình đang suy nghĩ gì, bà liền thúc giục rồi hỏi: "Đi xuống bếp nấu cơm với mẹ, xuống đây rồi mẹ kể cho con nghe chuyện này. Trời với đất giữa trưa mà cứ ngỡ là sau 7 giờ tối." Bà Lương dạo bước xuống dưới bếp, Thư vội vàng đi theo phía sau mẹ. Tới nơi bà kéo tay con gái vào bên trong rồi thì thầm: "Thực ra thì nhà mình không hẳn là không có xích mích. Thế nhưng mà từ sau khi mà con Minh nó trượt đại học, còn chị Thảo mày lạy đỗ, thì nhà họ ghen tị cho nên mới thành ra như vậy đó. Thư liền quay sang rồi hỏi: câu chuyện chỉ có vậy thôi mà họ phải tù hận đến mức như vậy hả mẹ? Liệu còn chuyện gì khác không? Nhắc đến chuyện học hành của chị Thảo con mới nhớ. Sau đó chị Thảo không phải là học tốt, còn là người biết rõ. Thế nhưng mà tới lúc lại thi đỗ vào trường đó thì ai cũng bất ngờ. Đã vậy chị Minh đã còn trượt. Còn khi còn ở đó đang nghe phong phanh một vài đứa nói là chị Thảo không phải là tự thi. Bà Lương nghe Thư nói như vậy thì hoảng hốt. Ai? Con nghe ai tung tin đồn vớ vẩn như vậy? Cái dân làng này chúng nó thích chị con thi cử đỗ đạt, khen ăn tức ở đặt điều nhố nhăng. Mẹ cấm con nhắc đến cái chuyện này thêm lần nữa. Con có biết là hơn 2 năm nay chị con vất vả lắm để chạy về huyện không? Mọi thứ đang suôn sẻ, chẳng may chuyện của con nói mà vỡ ra, rồi nó không phải là thật đi nữa, chị con cũng bị ảnh hưởng đến uy tín. Bao nhiêu công sức lại thành công cốc hết đấy. Thư liền thở dài rồi đáp: vâng ạ. Mẹ không cần nhắc con cũng không bao giờ đi kể chuyện đó với người ngoài. Vô tình mẹ nhắc đến chuyện học hành thì con mới hỏi vậy thôi. Chứ cái chuyện của chị con quan tâm làm gì? Với lại mẹ đừng có nói dân làng thế này thế nọ. Có thấy dân làng của mình bao năm nay họ vẫn tin tưởng bố, cho nên bố mới làm trưởng thôn hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác. Bà Lương khuôn mặt tỏ ra đầy khó chịu. Bà nói cho qua câu chuyện rồi đi thẳng lên trên nhà, bỏ mặc Thư lại một mình. Tiền với trả tưởng mang lại được cái lợi ích cho chúng nó thì cho nó tung hô, còn không thì chúng nó coi mình ra cái gì. Cái chiếc trưởng thôn của bố mày đem đi bán cho mẹ một xu mẹ cũng chẳng thèm mua. Thế thái độ của mẹ bỗng chốc cấu kỉnh đến khó chịu, Thư cũng tỏ ra khá buồn bã. Còn lững thững đi lên trên nhà toàn vào buồng của mình theo bộ quần áo khác. Vừa đẩy cánh cửa buồng ra thì bên ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe máy. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, Thư cũng đã đoán được là chị gái cô về. Hai vợ chồng ông Thắng từ trong nhà vội vàng bước ra cầm. Cả hai thấy cô con gái về thì mừng. Thư thấy như vậy thì lại càng buồn hơn. Cô không ra đón chị gái cùng bố mẹ mà bước vào trong buồng rồi khép cánh cửa lại. Ở bên ngoài giọng của bà Lương tỏ ra vui mừng. Con về rồi đã hả Thảo? Sao tự nhiên lại vì đột ngột mà không báo cho bố mẹ biết trước? Trời mưa lớn con Bi có bị ướt không? Sau câu hỏi của bà Lương thì không có tiếng nào của Thảo đáp lại, mà giọng của ông Thắng vang lên một cách buồn bã. Cái chuyện gì thế? Bố nhìn sắc mặt con không có được ổn, hay là lại dính nước mưa vào cảm? Vẫn không có tiếng của Thảo đáp lại, chiếc xe máy phi thẳng vào trong sân, bỏ lại ông bà Thắng ở bên ngoài. Thế lúc này cũng đã thay xong bộ quần áo khác mặc vào người, mà cửa buồng rồi bước ra bên ngoài. Cô vừa cười vừa cất tiếng hỏi: chị Thảo cũng về chơi hả? Anh Bình đâu? Anh ấy có về cùng chị không? Thảo không đáp lại câu hỏi của Thư. Cô cởi xong chiếc áo mưa quàng lên xe máy, ngước nhìn em gái rồi đáp: chỉ có chuyện khúc mắc ở dưới xã mình, cho nên phải về giải quyết ngay. Hôm nay mới là thứ sáu, cơ quan hành chính nhà nước còn phải làm việc. Anh Bình không có về cùng chị. Đã vậy lại còn gặp gió mưa sấm sét ở ngoài đường. Về đến nhà mà tim của chị vẫn còn đang muốn nhảy cả ra ngoài đây. Nói rồi Thảo xách chiếc túi treo ở xe máy đi vào trong buồng. Từng hành động của Thảo cô vô cùng vội vã. Lúc này hai vợ chồng ông Thắng cũng đi vào sân. Bà Lương liền giục Thư: con Thư xuống bếp nấu cơm đi, nhanh lên cho chị mày ăn, chiều nó còn đi có việc. Chỉ cần nấu cơm, nồi canh thôi. Còn thức ăn thì ông Thắng đạp xe ra cửa hàng bán đồ ăn chín ở ngoài đầu làng, mua tạm cái gì về ăn cũng được. Lời của bà Lương chẳng khác nào là lệnh. Bà dứt lời thì Thư xuống bếp nấu cơm. Còn ông Thắng cũng ngay lập tức lấy chiếc xe đạp đi trở về nhà của mình. Còn lại bà Lương thì vội vàng chạy vào trong căn buồng mà Thảo vừa bước vào. Lúc này Thảo không hề thay quần áo mà đang ngồi trên giường, đôi mắt thâm quầng như đã nhiều đêm mất ngủ, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ tột cùng. Bà Lương bước vào bên trong, vội vàng khép cửa lại. Bà thì thầm lên tiếng hỏi con: hôm trước mẹ đã nhận được thư tay con gửi, mẹ đã đi nhờ thầy xem. Thầy nói sự nghiệp của con từ đây phất lên như diều gặp gió, con không cần phải lo. Những cái giấc mơ ấy tưởng là xấu nhưng mà thực ra là tốt cho tất cả. Thầy nói giấc mơ luôn là sinh dữ tử lành. Con mơ bố mẹ có chuyện xấu thì có nghĩa là nhà chúng ta chuẩn bị đón phúc lộc lớn. Thảo lắc đầu nhìn mẹ cô run rẩy: không, mấy ngày nay nó không chỉ là mơ nữa đâu mẹ. Mấy đêm nay đêm nào trong nhà con cũng có những tiếng động lạ. Lúc thì như có người uống nước ở bên ngoài phòng khách, lúc thì như có người đang tắm trong nhà vệ sinh. Những âm thanh này cả hai vợ chồng con đều thấy. Tiếng vòi hoa sen xả nước xuống nền rõ mồn một. Nhưng mà khi bọn con bật điện vào nhà tắm thì lại không thấy ai. Nhưng mà kinh hoàng hơn, mẹ có biết là gì không? Dưới sàn nhà tắm ướt đẫm, trong khi tối đó nhà con không một ai dùng cái nhà tắm đó cả. Ngày con gái kể, bà Lương tái cả mặt, bà ngập ngừng. Vậy thì không ổn rồi. Nhưng mà có khi nào hai vợ chồng con có người dùng nhà tắm mà không có nhớ? Thảo thở dài nhìn mẹ ánh mắt để khẳng định. Không thể nào đâu mẹ. Vì hôm đó vợ chồng con tắm ở khách sạn, sau đó mới về nhà bạn. Từ hơn 1 giờ sáng hai vợ chồng con mới về nhà. Hai vợ chồng con thay đồ rồi đi ngủ. Chắc chắn không ai bước vào đó. Vì khi chuyện lạ xuất hiện thì hai vợ chồng con vẫn còn đang nói chuyện với nhau, chứ chưa ai đi ngủ. Hơn nữa đâu chỉ có chuyện nhà tắm. Mấy ngày nay ngoài phòng khách cứ nghĩ tắt điện lại có tiếng bước chân người, rồi cả tiếng chén đặt xuống khay trà. Mày biết gì không? Nhà con ngoài anh Bình ra thì không hề là ai uống trà, nên đào bàn chỉ có một cái chén anh ấy uống còn dở. Nhưng mà từ hôm xảy ra chuyện lạ thì sáng nào cũng có hai cái chén. Đã vậy nó còn đặt ở vị trí đối nghịch nơi anh Bình thường ngồi. Mẹ có biết là con Minh nó là đứa rất thích dùng trà vào buổi tối để tỉnh táo học bài không mẹ? Bà Lương khẽ rùng mình, bà mở cửa bước ra ngoài nhìn ngó chung quanh, rồi bà lại nhìn xuống dưới căn bếp. Thế Thư đang ngồi nấu cơm thì bà mới yên tâm quay trở vào buồng thì thảo với Thảo. Chẳng phải thầy Hoan đã nói, con đó đã bị lôi xuống nhốt 18 tầng địa ngục, nó không thể trở lại để hại con được đâu. Những cái chuyện lạ kia là do một oan hồn nào đó đang phá nhà con. Nhưng mà chắc chắn là nó không thể là con Minh. Thầy Hoan làm sao mà lừa mình cho được chứ? Thảo bấy giờ liền lắc đầu, ánh mắt của cô Nom thực sự sợ hãi hơn trước rất nhiều. Không, mẹ không hiểu được đâu. Con không biết là thầy Hoan có lừa nhà mình không. Nhưng mà vừa sáng sớm nay con nhìn thấy con Minh nó đứng lù lù bên cửa sổ phòng con. Sẽ ánh trăng cả thân người của nó đen xì, một thịt cháy khét. Con sợ quá liền gọi anh Bình dậy. Nhưng mà con gọi thế nào đi nữa anh ấy cũng không tỉnh. Con phải bỏ chạy ra ngoài chùm chân kín ngồi co ro trên ghế. Được khoảng 5 phút sau thì con nghe thấy tiếng bước chân đi ra bên ngoài đường, rồi từ đó cho đến sáng không còn chuyện gì nữa. Con phải gấp gáp về quê cũng là vì chuyện này. Con chắc chắn đó là hồn ma của con Minh không sai được đâu. Mẹ phải nghĩ cách giúp con. Nếu như nó mà quay về được như vậy một lần nữa thì con sợ là con không chịu nổi đâu. Bà Lương khẽ gật đầu nhìn con gái rồi trấn an. Được rồi, cái chuyện này con cứ bình tĩnh. Về đến nhà với mẹ rồi thì không việc gì phải sợ. Là ăn cơm chưa xong thì mẹ con mình qua bên nhà thầy Hoan. Cái con Minh này sống đã dai dẳng như đỉa, chết rồi cũng không chịu buông tha. Hai mẹ con của bà Lương đang nói câu chuyện răng dở thì ông Thắng kia này cũng mua thức ăn về nhà. Ông mang cái túi thức ăn xuống bếp dục Thư bày ra mâm rồi nhanh chóng đi lên trên nhà. Từ trong buồng, bà Lương cùng với Thảo bước ra, nhìn thấy ánh mắt của hai mẹ con là ông Thắng đã đoán được câu chuyện. Ông ngồi xuống ghế rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì đó có đúng không hả? Công việc trên đó có gì trục trặc hay sao? Thảo chưa kịp lên tiếng trả lời thì bà Lương đã vội vàng bước lại ngồi xuống bên cạnh chồng. Ông à, hồn ma con kia nó đến tìm con Thảo nhà mình thật rồi đấy. Tôi đang tính lát nữa qua chỗ nhà thầy Hoan nhà thầy xử lý. Nhưng mà nếu như ông ấy không xử lý được, chắc chắn ông phải đi sang một chuyến. Ông Thắng lúc bấy giờ nhăn mặt lại, đưa mắt nhìn hai mẹ con rồi khó chịu gắt. Tôi đã bảo mà hai mẹ con bà không có chịu nghe. Đưa nó chục triệu là xong. Bà tiếc tiền đi giết chết nó. Tôi biết ngay là cây giống chết oan đó kiểu gì nó cũng mạnh lắm. Thầy làm mà không cao tay thì không trị được đâu. Năm ngoái lão Hoan chẳng nói nhà mình không có ma quỷ nào có thể quấy phá được nữa. Vậy mà kết quả thì thế cả rồi. Đã như vậy là còn muốn tìm lão ta làm cái gì? Bà Lương bấy giờ liền lắc đầu. Ông nói như vậy cũng không có đúng đâu. Thầy Hoan là một người có thể tin tưởng nhất ở khu vực này rồi. Chẳng phải tự nhiên thầy ấy có tiếng tăm được như bây giờ. Muốn người ta thực sự giải quyết được vấn đề cho mình thì người ta cũng phải biết được nguyên nhân. Đằng này nhà mình lại đi giấu nguyên nhân thực sự thì làm sao mà người ta xử lý tận gốc cho nổi. Ông Thắng bây giờ lập tức liền nhìn vợ ông liền bảo. Ý cậu bà là sao? Bà muốn nói là lão Hoan biết mọi chuyện đó hả? Nói ra để rồi lão ta nắm thóp được cái nhà này để sau này mặc cho lão uy hiếp. Nếu mà làm như vậy thì ngày xưa bà chọn đưa cho con đi đâu một số tiền còn hơn. Để nói về cái sự nguy hiểm thì lão Hoan còn hơn còn cả gấp bội lần. Bà hiểu không ạ? Thế chồng của mình lớn tiếng sợ người bên ngoài nghe thấy, Cho nên là bà Lương vội vàng nắm tay của chồng dịu dịu giọng: "Tôi xin ông đấy, cái chuyện tày trời ông nói to vậy, muốn cả cái làng cả cái xóm người ta nghe thấy. Còn Thư đang ở dưới bếp, tính của nó biết chuyện này thì khéo nó chẳng thèm nhìn mặt tôi với ông. Tôi nói như vậy không phải ý muốn nói cho thầy Hoan sự thật câu chuyện, mà nói ra cái khó của nhà mình. Ông từng có nói với tôi là có quen một ông thầy mãi tận Cao Bằng, xoài trừ tà ma bắt quỷ lắm con gì. Nếu hôm nay mẹ con tôi qua bên thầy Hoan mà không được việc, ông đi lên đó một chuyến." Ông Thắng im lặng không nói gì. Ông đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Khu vườn của nhà ông mặt trước mặt sau mưa lớn nó âm u và có gì đó lạnh lẽo lắm. Hình ảnh của ông Can bước đi thất thểu ngoài cánh đồng như bóng ma khi nãy bất chợt hiện lên trong tâm trí. Ruột gan của ông bỗng chốc nóng lên như con lửa đốt. Ông có cảm giác như sắp có chuyện gì đó đổ xuống gia đình này. Ông rót một chén trà uống một hơi cạn rồi bảo: "Được rồi, tôi không còn cách nào khác. Lát ăn cơm xong thì hai mẹ con bà cứ qua bên nhà lão Hoan, xem lão đó có thể giải quyết được vấn đề không. Nếu như không được thì tôi có lẽ phải đi xong một chuyến. Thường hai mẹ con bà xuống dưới ăn cơm với con Thư đi. Nó cũng vừa đi học xa về, ai lại cứ ngồi đây hết cả, để nó lui hôi gì đó." Nghe lời của ông Thắng, cả hai mẹ con của bà Lương cùng nhau đi xuống dưới bếp. Lúc này Thư cũng đã nấu xong cơm, có đang bên nồi canh từ trên bếp xuống. Bà Lương tươi cười bảo: "Con Út từ ngày đi học càng ngày càng đảm nhỉ. Mới có một lát mà cơm nước đã xong cả rồi. Mẹ vì chị con có chút việc riêng cần phải bàn, cho nên con vất vả một chút." Thư quay lại nhìn mẹ rồi đáp: "Có gì đâu mẹ, nấu cơm canh thôi mà có gì nặng nhọc. Con đi học xa chẳng giúp được gì bố mẹ, phải đến nhà giúp bố mẹ cũng là một việc con nên làm." Nói rồi Thư ngước mắt lên nhìn chị gái rồi bảo: "Chị Thảo hôm nay có được ở lại không? Lâu lắm rồi chị em mình không có thời gian để tâm sự." Thật đột nhiên cảm thấy ý kiến của em gái đúng đắn. Đêm nay mà trở về nhà chẳng may hồn ma kia xuất hiện, và rồi chồng cô vẫn ngủ say như chết chẳng biết gì nữa, thì không biết phải làm gì đây. Ở đây ít ra cũng có thêm ba người, như vậy an toàn hơn. Nghĩ vậy Thảo liền gật đầu: "Thế được rồi. Từ ngày đi lấy chồng đã lâu lắm rồi ngay chị em không nằm ngủ chung trên chiếc giường mà tâm sự như trước. Hôm nay chị ở lại đây với em và bố mẹ. Mau lẽ đêm nay có trăng tròn, treo mình cây trống ngoài sân vừa ngắm trăng vừa kể chuyện như ngày trước." Nói xong thì Thảo cúi xuống bên nồi canh mà Thư vừa đặt xuống đất đi lên trên nhà. Thư nhìn theo bóng dáng của chị gái mà tỏ ra ngạc nhiên. Từ ngày chị gái đi lấy chồng đến giờ, không phải đây là lần đầu Thư rủ chị ở lại, thế nhưng chưa một lần được chị gái đồng ý. Vậy mà hôm nay tự nhiên chị gái cô lại tỏ ra dễ dãi như vậy. Cô đưa mắt sang phía của mẹ, bà Lương đang gấp thức ăn từ trong túi cho ra đĩa. Cô định hỏi xem chị gái cô có phải đang có chuyện gì không, thế nhưng bắt gặp ánh mắt buồn bã đầy lo âu của mẹ nên cô chuyển sang chủ đề khác. "Nhà mình bây giờ không còn trồng lúa nữa, đôi khi cũng cảm thấy buồn mẹ nhỉ. Đến mùa gặt cả làng ùa ra đồng cắt lúa mang về, vui như hội đó. Còn thèm cái cảm giác ôm từng bó lúa rồi xếp lên cái xe bò trở về. Một lúa mới thật là dễ chịu. Đến bây giờ con cũng không hiểu vì sao bố mẹ lại cho thuê ruộng đi mà đong thóc về ăn. Con cứ có cảm giác thóc đi đong không bằng thóc nhà mình. Nhà mình bỏ ruộng có phải là do chị Minh chết ở gần đó không hả mẹ?" Bà Lương đôi tay thuần thoát gắp mấy miếng cá kho ra đĩa. Nghe tới đây thì đôi tay của bà dừng lại. Ánh mắt của bà không vui vẻ quay lại nhìn con gái. "Hôm nay con sao vậy? Con cứ nhắc đến con Minh liên tục như vậy là sao?" Thư liền vội vàng đáp: "Con nào có ý gì đâu. Tại con thấy nhà mình bỏ ruộng ngay sau khi mà chị Minh bị sét đánh chết, thì con đoán chắc bố mẹ sợ những lời đồn thổi hồn ma của chị đó, cho nên không có dám làm." Thêm một lần nữa Thư làm cho bà Lương tức giận, bà cất tiếng: "Cái con này, toàn nói những cái chuyện liên thuyên vớ vẩn. Chuyện hay ho thì chả bàn. Người chết rồi thì đừng có nhắc đến người ta, họa vào thân đấy con ạ. Từ nay mẹ không muốn nghe con nhắc đến cái tên đó một lần nào đâu." Dứt lời thì bà Lương bê mâm cơm lên trên nhà. Thế đứng nhìn theo bóng của mẹ mà ánh mắt chất chứa những câu hỏi mà bản thân cô đang thấy vô cùng khó hiểu. Thư là một cô bé ham học. Từ nhỏ chị Minh đã là thần tượng của cô. Bởi Minh vừa xinh đẹp vừa là lễ phép, lại là một người có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Mỗi lần chị Minh sang nhà chơi với chị gái cô lại cầm sách vở ra nhờ chị bài. Nhưng rồi bất ngờ chị mình không đỗ đại học, mà người đỗ lại là chị gái cô. Kết quả đó khiến cho tất cả người từ dân làng cho đến thầy cô bạn bè đều ngỡ ngàng. Câu sau bản ấy thì mọi thứ cũng đã thay đổi. Tình bạn thân thiết giữa chị gái cô và chị Minh cũng không còn như trước. Chị Minh chẳng còn sang bên nhà cô chơi nữa. Đôi khi gặp chị ngoài đường cô cất tiếng chào, nhưng chỉ được đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Chị Minh ở nhà phụ giúp việc cho bố mẹ. Chị lầm lì không còn vui cười, cởi mở như ngày trước. Vài năm trở lại đây, ông Can mắc bệnh và cần một số tiền lớn chữa chạy. Gánh nặng kinh tế đè hết lên vai của chị, mà chẳng thấy khuôn mặt của chị già đi trông thấy. Người ta nói học tài thì vận quả không sai. Chị gái của Thư học lực bình thường, bao nhiêu năm không có gì nổi bật, mà đi thi đỗ vào một ngôi trường danh giá với số điểm cao ngất. Ngày giấy báo kết quả thi về mà bản thân Thư nhìn vào tờ giấy không dám tin vào mắt của mình. Cách đây gần một năm, sau bao nhiêu năm chị chẳng bước chân vào cổng nhà cô nữa. Thì vào một buổi sáng, Thư dắt xe ra cổng chuẩn bị đi ôn thi, có thấy chị Minh đứng ở cổng nhà mình. Cô liền dừng chân chống xe vội bước ra mở cổng cất tiếng chào. Thế nhưng chị Minh không phản hồi lại. Cả mắt của chị nhìn chăm chăm vào trong nhà rồi cất tiếng: "Bác trưởng thôn có nhà không?" Thử thấy thái độ lạnh lùng của chị Minh thì biết chắc là đến gặp bố mình bàn chuyện quan trọng. Cô khẽ gật đầu đáp: "Bố em đang ngồi uống nước chè trong nhà, chị cứ vào đi. Em phải đi ôn thi sợ không muộn." Bất giác chị Minh mỉm cười nhìn Thư: "Em là cô bé ngoan, chị tin bằng chính thực lực của mình, em sẽ thi đỗ vào ngôi trường em đang mơ ước." Cả mắt của Thư sáng rực. Có lẽ đã gần 10 năm rồi Thư mới thấy chị Minh cười với mình. Cô nở một nụ cười hạnh phúc, giọng nhí nhảnh: "Em cảm ơn chị, nhất định em làm được, em đi học nha. Mày kia có bài toán nào khó em hỏi chị ạ." Chị Minh lại mỉm cười gật đầu. Thư vui sướng đạp xe đi. Rồi chị Minh có thi chuyển hay mọi người trong làng có đàm tiếu về chị đi chăng nữa, Thư vẫn luôn coi chị là một tấm gương đáng để cho cô noi theo. Thế nhưng không ngờ rằng đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nụ cười đó. Bởi chỉ hai hôm sau, trong một đêm mưa dông sấm sét nổ rền vang, qua sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện chị chết giữa đầm, toàn thân cháy đen đầy thê thảm. Cảnh tượng đó thì cũng chẳng chứng kiến. Vì sau khi nghe tin đó thì chỉ duy nhất có bố cô là ra hiện trường. Còn mẹ cô thì ở nhà cấm tiệt hay đứa con gái không cho ra khỏi cửa. Kể cả ngay khi xác của chị Minh được cho vào quan tài khâm niệm. Thường muốn qua bên đó thắp cho chị Minh một nén nhang, cũng bị mẹ cô phản đối. Cô chẳng làm gì được cho nên đành tranh thủ một hôm đi học về muộn. Khi cả con đường ra nghĩa địa vắng không một bóng người, cô mới chạy ra để lén thắp cho chị Minh một nén nhang. Nhưng khi cô đang cầu khấn thì cô có cảm giác ai đó đang đứng thập thò sau những ngôi mộ phía trước mặt. Cô hoang mang đưa mắt tìm kiếm và rồi cặp mắt của Thư dừng lại bên cạnh một ngôi mộ nằm ở cuối nghĩa địa. Bên cạnh ngôi mộ là một cây cây lima tươi tốt. Đứng dưới bóng cây là hình bóng của một người toàn thân một màu đen, đầu không cộm thấp. Người đó dường như cũng nhìn cô rồi bất giác nhoẻn miệng cười. Thư kinh hãi, cô trợn ngược mắt, toàn thân run rẩy. Nhưng cô cố gắng lấy hết sức bình sinh để vững đôi chân mà chạy ra khỏi nghĩa địa, cho lên chiếc xe đạp mà một mạch về nhà. Kể từ hôm ấy, Thư chẳng còn dám nghĩ đến chuyện ra nghĩa địa mà thắp nhang cho người chị mà mình từng ngưỡng mộ ấy một lần nào. Thế nhưng cô cũng không hoàn toàn quá bị ám ảnh và sợ hãi. Vậy mặc dù khi đó cô không hề nhìn rõ mặt người đứng dưới bóng cây Lê Kim Ma ở cuối nghĩa địa đó là ai, nhưng cái điệu cười ấy thì cô chắc chắn đó là của chị Minh. Với cô, chị Minh là người tốt, cho nên dù là người hay ma, cô tin chỉ đó chẳng bao giờ làm hại cô. Điều mà khiến cho Thư không dám vào nghĩa địa nữa là từ hôm ấy cô biết là trên đời này thực sự có tồn tại cái thứ gọi là ma quỷ. Vậy thì trong cả trăm ngôi mộ kia là cả trăm oan hồn. Bước vào đến nghĩa địa thì không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi thì toàn thân của Thư đã rùng mình toát cả mồ hôi lạnh. Suy nghĩ của Thư bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của bà Lương vang lên ở nhà trên. "Con Thư đâu? Có bê nồi cơm lên đây. Làm cái gì mãi ở dưới bếp thế hả? Nhanh lên, ăn cơm mẹ với chị mày còn đi có việc." Thư vội vàng bê nồi cơm lên trên nhà. Bữa cơm gia đình có lẽ cũng khá lâu rồi mới đoàn tụ đông đủ cả bốn người như vậy, nhưng không khí lại vô cùng nặng nề. Thư đoán chắc có chuyện gì đó cho nên bố mẹ giấu mình. Thế nhưng vì bố mẹ cô đã giấu cho nên cô cũng không hỏi. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng. Bố cô là người đứng dậy đầu tiên đi vào trong buồng, dáng điệu mệt mỏi. Bà Lương cũng ngay lập tức đứng dậy rồi giục: "Con Thảo, mau chóng thay đồ đi với mẹ đi. Con Thư, soạn cơm rửa bát đũa nghỉ ngơi." Sau câu dục dã của mẹ thì Thảo cũng liền đứng dậy. Cô buông một tiếng thở dài nói với Thư: "Em dọn cơm nước hộ chị nha, chị đang có việc gấp cần phải xử lý. Cái chuyện này mà êm đẹp xong, à chị mua cho em mấy bộ quần áo mới." Nói rồi Thảo bước vội vào bên trong buồng thay đồ, chờ bà Lương bằng xe máy đi tới nhà ông thầy Hoan. Trong buồng, giọng của ông Thắng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tuy ông đã nói chuyện rất nhỏ, thế nhưng bên ngoài Thư vẫn loáng thoáng nghe được. "Thưa thầy, mừng quá. Tôi không ngờ qua số điện thoại của anh Tình mà tôi có thể gặp được thầy. Nhưng mà không cần phải đi đến tận nơi. Thật sự là việc phải gấp gáp lắm tôi mới tìm đến thầy. Mong là thầy có thể giúp đỡ." Ở đầu dây bên kia không biết nói gì mà phải một lúc khá lâu sau mới nghe giọng của ông Thắng vang lên. Nhưng nóng chừng ông còn hoảng sợ và sợ hãi hơn khi nãy rất nhiều. "Thầy à, quả thật thầy cao tay. Tôi chưa nói mà thầy đã biết hết tất cả. Đành rằng là nhà tôi sai, nhưng mà mọi chuyện dù sao cũng đã rồi. Thầy cố gắng chỉ cách giúp chúng tôi đuổi cổ cái hồn ma con ấy đi. Hết bao tiền tôi cũng xin chịu." Nghe những lời này của bố, đôi tay đang bê mâm cơm của Thư đột nhiên rung lên bần bật. Đêm qua cô đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy cô nhìn thấy hai người phụ nữ trong đêm mưa gió sớm chớp đang bóp cổ một cô gái giữa con đường đầm. Thái độ của hai người phụ nữ kia là vô cùng hung hăng, như muốn giết chết cô gái trước mặt. Thư thấy vậy muốn chạy đến can ngăn, nhưng đôi chân của cô lại bị thứ gì đó dính chặt xuống mặt đất. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng chẳng thể nào phát được thành tiếng. Đúng lúc đó một tia chớp lóe lên sáng rực cả bầu trời, soi rõ khuôn mặt của người con gái đang bị hành hung. Cô giật mình nhìn, bởi người con gái đó không ai khác chính là chị Minh. Nhưng lúc này đôi mắt của chị đã nhắm nghiền lại. Trên cổ của cô, hai đôi bàn tay của hai kẻ kia vẫn còn chưa chịu buông tha. Một lát sau, khi đã chắc chắn kẻ họ muốn giết chết thì hai người họ mới chịu buông tay. Nhưng hai kẻ đó đâu có chịu dừng lại. Họ đứng bàn bạc gì đó với nhau một hồi, rồi đi tới một chiếc cống gần đó, khẽ nể khênh ra bên cạnh xác của chị Minh một cái can lớn. Ánh chớp không còn nữa, chỉ cống đã tạnh mưa để lại không gian tăm tối. Thư sợ hãi nhưng cô mà chẳng thể cử động, cũng chẳng thể la hét, chỉ biết đứng chơ đó chấp nhận có thể là điều tồi tệ nhất sẽ đến với mình. Bởi chỉ cần hai kẻ kia phát hiện ra thì chắc chắn họ sẽ làm với cô như với chị Minh mà thôi. Đột nhiên một ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ lấy toàn thể cơ thể của chị Minh, và nó cũng soi sáng khuôn mặt của hai kẻ độc ác kia. Thế nhưng khi nhìn rõ được hai khuôn mặt ấy, Thư bàng hoàng, bởi đó chính là mẹ và chị gái ruột của cô. Tai của cô ù lên, mắt ứa cả nước, đôi môi cô run rẩy từng hồi. Hai người họ cũng vội vàng quay lưng bước vội về phía của Thư. Cô sẵn sàng chờ đợi xem hai người họ làm gì. Thế nhưng kỳ lạ thay, cô đứng giữa đường mà họ lại chẳng thấy. Cứ như vậy họ đi qua Thư như thể cô là một người vô hình. Tiếng bàn chuyện của họ cô nghe rõ một một: "Con danh này, nó dám đe dọa nhà này chỉ có nước chết. Bây giờ về gọi bố mày bảo mẫu mày thật nhanh, đem người ra khám nghiệm rồi nói nó cố tình ở ngoài đồng lúc trời mưa lớn cho nên bị sét đánh cháy đèn, rồi mau chóng đưa đi chôn cất. Cái chuyện này chỉ cần làm thật nhanh và gọn trong đêm nay, chẳng có đứa nào biết con Minh bị gì cả." Thảo bấy giờ vội vàng đáp: "Từ hôm bố nó ốm con đã đưa cho nó mấy triệu, nó còn đòi qua thêm đó. Giá của việc đổi kết quả thi của nó cũng chỉ có đến thế thôi. Còn muốn đòi thêm thì nó phải chết là đúng. Lần này việc con chuyển về cơ quan huyện phải thực sự cẩn trọng, không để lại bất cứ dấu vết nào. Lão thầy dạo đó đánh trao kết quả thi, mẹ cũng tìm cách cho lão mãi mãi không có nói ra được nữa đi." Tiếng cười nham hiểm của bà Lương vang lên. Tiếng cười đó vừa dứt thì giọng của bà lại vang lên: "Còn không cần nói thì mẹ cũng đã âm thầm cho người giải quyết rồi. Cậu mày lão ta vừa bị tai biến cách đây không lâu, đang nằm thực vật trong bệnh viện. Nhưng mà để yên tâm hơn thì tốt nhất vẫn là khiến cho lão ngừng thở. Cái chết của lão ta bây giờ mà nói sẽ chẳng có người nào quan tâm. Con cứ an tâm mà công tác trên đó, không cần phải suy nghĩ. Phải làm thật tốt, leo lên vị trí thật cao mới khiến cho kẻ khác phải nể sợ. Tiền bao năm qua bố mẹ kiếm được từ cái chức trưởng thôn, mẹ đã dồn cả cho con đó. Chỉ chờ vào con thôi. Chứ một đứa yếu đuối ngây ngô như con Thư á, dù con học giỏi đến mấy mẹ cũng không đánh giá cao. Con nên nhớ không phải tự nhiên mà dù bố con đút tiền công vào túi riêng bao năm nay mà vẫn được bầu vào cái số phiếu cao ngất ngường. Đương nhiên là không phải vì bố con là một trưởng thôn tốt, mà nhờ cả vào cái đầu toan tính của mẹ đấy. Con giống mẹ, mẹ tin con làm được việc lớn. Tiếng hai người phụ nữ cười vang lên khiến cho Thư cảm thấy thật ghê tởm. Cô không ngờ cô lại đang sống giữa một ngôi nhà toàn những kẻ máu lạnh như vậy. Con tim của cô đau nhói. Thư giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng sao người cô vẫn còn đau quá? Từng chi tiết trong giấc mơ cô đều thấy nó như thật vậy. Cũng đúng lúc đó cô chợt nhớ ra ngày mai là rốt đầu của chị Minh. Cô vốn không tính về nhưng không hiểu tại sao cô cảm giác có thứ gì đó bất an, cho nên vội vàng bắt xe trở về nhà. Mấy lần cô định nói với mẹ về giấc mơ của mình, thế nhưng sợ kể ra mẹ cô sẽ nổi trận lôi đình, cho nên cô vẫn giữ nó trong lòng. Nhưng cuộc điện thoại của bố cô khi nãy, dù nó liên hệ với giấc mơ đêm qua của cô, thì nó lại có một sự liên quan không hề nhỏ. Cô nhanh chóng bê mâm cơm xuống bếp. Vừa từ dưới bếp quay trở lên trên nhà chính đã cất dọn nốt xong nồi, thì thấy ông Thắng từ trong nhà đi ra. Nhìn ánh mắt quá sợ hãi của bố, Thư càng thêm phần lo. Cô liền cất tiếng hỏi: nhà mình đã có chuyện gì sao bố? Còn thấy bố mẹ và chị Thảo nữa, họ ai cũng lo lắng. Ông Thắng liền xua tay: không có chuyện gì, còn ở nhà bố phải đi giải quyết một vài chuyện ở trong thôn. Nói rồi ông đi ra khỏi nhà. Ông Thắng vừa đi chưa được bao lâu thì trời lại tối sầm, dòng gió kéo tới và nhanh chóng một trận mưa lớn đổ sập xuống. Tiếng gió rít lên từng hồi dài, điện cũng bị cắt. Trong căn nhà vắng vẻ chỉ còn lại mình Thư. Cô sợ hãi ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ giữa gian nhà chính, nhìn ra bên ngoài cổng chờ đợi có ai đó quay về. Và rồi thì dưới ánh chớp lập lòe, cô nhìn thấy một bóng đen đứng ở cổng. Tưởng rằng đó là một trong ai đó trở về, cô mừng rỡ đứng bật dậy lao ra ngoài hiên. Thế nhưng chờ mãi bóng đen kia vẫn đứng đó không hề mở cổng để đi vào. Trong lòng của Thư bắt đầu hoang mang. Hình ảnh của chị Minh bị thiêu cháy trong giấc mơ đêm qua lại hiện về. Lúc này cô mới chợt nhớ ra sự bất thường của người đang đứng ngoài cổng. Người đó không có tóc và trên người cũng không hề mặc áo mưa. Một tiếng sấm rền vang lên khiến cho Thư giật mình. Sau phen sợ hãi, cô quay mặt lại nhìn thì bóng đen kia không còn nữa. Thế nhưng sau trong tiếng mưa, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít đầy ai oán của một người con gái. Tiếng khóc đó tuy nhỏ thế nhưng nó lại vang vào tay của cô nghe rõ một một. Nó sợ hãi tăng lên gấp bội. Mai vội vàng chạy vào trong nhà khép chặt kính cửa lại, không dám nhìn ra bên ngoài nữa. Trận cơn mưa lớn sấm sét vang lên liên tục trên bầu trời. Người dân trong làng Hà Thụy đã về hết cả nhà, thì bên ngoài nghĩa địa hai mẹ con bà Lương đang lối hối làm gì đó bên mộ của Minh. Vừa làm bà vừa chửi: mẹ cái con danh, cả nhà chúng mày bám giết nhà tao ra như đỉa. Lần này bằng mọi giá tao khiến cho mày hồn tiêu phách tán. Sau mày tao sẽ xử nốt cả cái thằng bố con mẹ của mày. Bà Lương mòi ra một lỗ hổng lớn ở chính giữa ngôi mộ đất rồi nhét thứ gì đó xuống. Xong xuôi thì bà lấp lại rồi cùng với con gái vội vàng đi ra khỏi nghĩa địa. Nhưng cả ngày chưa đi được bao xa thì phía sau lưng vang lên giọng nói của một người con gái: đến đây rồi thì ở lại đi. Cả hai liền giật nảy cả mình bởi họ đều nhận ra giọng nói đó là của Minh. Kinh hãi hơn, cả hai toàn chạy lại nơi để xe máy. Nhưng ở đó lúc này xuất hiện một người đàn ông mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân. Người đó chính là người mà 10 năm trước bà Lương đã thuê cháu đổi kết quả thi cho con gái của bà. Và chính bà 1 năm trước cũng là người thuê giết ông ta khi ông ta còn đang sống thực vật trong bệnh viện. Tạp chí của bà Lương khi này hoang mang cực độ, bà liền rú lên: Mà rồi chạy ngược lại vào bên trong nghĩa địa. Thảo thấy mẹ chạy thì cũng liền chạy theo. Một tiếng sét nổ vang trời khiến cả hai mẹ con của bà Lương cựng lại. ánh chớp lóe sáng. Cả hai phát hiện ra mình đang đứng ở trước ngôi mộ của Minh, nơi mà hai mẹ con bà Lương vừa moi đất ra để chôn bùa yểm xuống. Khi này bất ngờ có một bàn tay trái đen thò lên, hất tung cả chiếc hộp gỗ lên cao rồi rơi xuống bên cạnh mộ. Cảnh tượng đó khiến hai mẹ con bà Lương há hốc miệng, toàn thân bất động. Một luồng ánh sáng chói lòa chiếu sáng rực cả nghĩa địa. Tiếp theo đó là một tiếng sét nổ rung cả đầu trời. Trong nghĩa địa có hai thi thể cháy đen, mắt trợn trừng một cách đầy đau đớn. Nằm gục trước ngôi mộ của cô gái ván số thôi thóp thở những hơi thở cuối cùng. Tiếng sét làm kinh động cả ngôi làng. Sau cái tiếng sét ấy nó lớn y hệt như tiếng sét khiến vào thời điểm này của năm ngoái đã cướp đi sinh mạng cô gái vừa có tài vừa có sắc. Nhiều người duy tâm trong làng bắt đầu liên tưởng bàn tán. Trận dòng bão đi qua, Thư vừa mở cánh cửa chính ra thì đã thấy vợ chồng ông Can đứng ngoài ngõ. Theo thói quen, Thư vẫn chạy ra chào hỏi. Sợ rằng hai vợ chồng ông bà lại chỉ rủa nhà mình như mọi khi, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Hai bác về đi, đừng có nói thêm gì. Trời mưa lớn hai bác ướt cả rồi. Không về thay đồ là ốm đấy. Nhà cháu hôm nay dường như là có chuyện không vui. Hai bác đừng lại nữa, cháu sợ có chuyện xảy ra đấy." Cô nói xong thì đưa mắt nhìn chờ đợi. Cô phát hiện ánh mắt của bà Mai nhìn cô không như mọi lần. Ánh mắt của bà có vẻ buồn lắm. Đột nhiên bà buông một câu cộc lốc: "Chết cả nhà, gieo gió thì gặt bão." Nói xong câu ấy, cả hai vợ chồng ông bà lững thững rời đi. Thư dùng mình đứng ngơ ngác chưa kịp bình tĩnh thì một người trong họ ngấp thấp chạy tới: "Thư ơi, chết hết rồi cháu ơi. Mẹ cháu với con Thảo bị sét đánh chết ngoài nghĩa địa, còn bố cháu thì đâm súng ruộng ngất xỉu không ai biết. Trời mưa nước lớn dâng nhanh, ông ấy cũng bị ngạt mà chết rồi. Trời đất ơi là trời, mưa lớn như vậy sao lại ra nghĩa địa làm gì không biết." Đứng trước tiền giữ, Thư không còn đứng vững nữa, cô ngất xỉu đổ gục xuống. Phía sau lưng thêm giọng của một người khác vang lên: "Thằng Tân công an xã không biết vì sao mà tự nhiên đi đầu thú. Nó khai ra là ông Thắng mua chuộc công an, không khám nghiệm tử thi con Minh. Nó nói con Minh chết cháy là do bị giết rồi bị tẩm dầu hỏa đốt, chứ không phải là do sét đánh đâu." Thư trong cơn mê man đầu óc lẫn lộn, hàng loạt những âm thanh vang lên từ mọi phía. Đầu óc của cô bước vào trong một trạng thái hoảng loạn cực độ. Nhưng giữa âm thanh hỗn tạp ấy, cô nghe thấy giọng nói của chị Minh. Giọng nói đó vẫn ấm áp nhỏ nhẹ như ngày nào: "Cố gắng lên em, người tốt sẽ được trời phù hộ. Chị vẫn tin em, một mình cũng có thể vững chãi thành công trên quãng đường còn lại." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.